Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 08, chuyên án. Tục, Triệu Nhiên nhìn thấy cái này phong tuyệt bút thư thời điểm. Cảm thấy phi thường giật mình. Dựa theo thư nói, Uyển Nương lại là Mạnh Ngôn Chân thiếp thất, mà Mạnh Ngôn Chân vậy mà chết bởi Vương Nhược Ngu đám người kia trong tay. Tính một cái năm ngoái tại Tùng Phiên nhìn thấy mấy vị này thời gian. Đại khái ăn khớp, việc này vô cùng có khả năng là thật. Hộ tống điều tra đến vật chứng còn bao gồm Uyển Nương mặc một đôi giày thêu. Đôi giày này tử là nha hoàn giấu kín lên, bởi vì giày trên có thêu 4 khỏa chân châu. Nha hoàn dự định đào mệnh lúc lưu làm vòng vèo chi dụng. Tình tiết vụ án đến đây đã từ từ sáng tỏ. Triệu Nhiên bên này phi phủ Đông Phương Lễ, chờ hắn đến, đô phủ bên này thì trong đêm triệu tập nhân thủ bắt Cẩm Giang biệt nghiệp chủ nhân nếu là động thủ. Diệt khẩu, cái này biệt nghiệp chủ nhân chạy không được liên quan, chờ Đông Phương Lễ chạy đến thời điểm, biệt nghiệp chủ nhân đã công khai, Uyển Nương quả nhiên bị diệt khẩu, Đông Phương Lễ cùng Triệu Nhiên tự mình dẫn đội tiến đến đào móc. Ly biệt nghiệp 3 dặm nhiều đất một chỗ bờ sông trên núi hoang. Biệt nghiệp chủ nhân chỉ vào một gốc tùng bách nói. Thi cốt liền chôn dưới tàng cây. Chỉ là đốt thành tro. Chỉ sợ không cách nào phân biệt. Một tuần tra cho hắn cái ót một trường. Đem hắn đánh cho quỳ trên mặt đất. Tính cả hai người trợ giúp tâm phúc gia đình. Đều ôm đầu quỳ ở bên cạnh. Những người còn lại bắt đầu đào hố. Đào không bao lâu, chỉ thấy phía dưới lộ ra một vòng lục sắc, lại là một kiện lục sắc tơ lụa tay áo. Đông Phương Lễ ngăn lại đám người, ngón tay vung khẽ, một cỗ gió lốc tại trong hầm tạo ra, đem bao trùm ở phía trên bùn đất từng tầng thổi ra. Trong hầm gấp lại lấy nữ tử mặc tơ lụa, hộp trang sức tử, vớ giày khăn tay các loại tạp vật. Thậm chí tại đáy hố còn có một trương tỳ bà, liền là không thấy Uyển Nương bị hỏa táng hài cốt. Biệt nghiệp chủ mắt người nhìn chừng chừng lấy trong hầm hết thảy. Kêu thảm nói, quỷ a, có ma, ta rõ ràng nhìn xem đốt đi, đốt thành cho, quỷ a. Một bên hô, một bên tè ra quần ra bên ngoài bò, bị mấy cái tuần tra quyền đấm cước đá cưỡng ép giật trở về. Hai cái gia đình cũng dọa đến co quắp trên mặt đất. Một mùi nước tiểu từ dưới háng truyền đến. Đông Phương Lễ cùng Triệu Nhiên liếc nhau. Đều cảm giác kỳ quái. Nhìn cái này thương nhân cùng hai cái gia đình biểu hiện. Nên không phải giả ngây giả dại. Như thế cũng đã nói lên. Cái này Uyển Nương cực kỳ có vấn đề. Hoặc là Uyển Nương chết. Khả năng có khác kỳ quặc. Đông Phương Lễ khiến cái này tục đạo tuần tra thối lui. Đánh trương vệ đạo phù ra ngoài. Vệ đạo phù phát ra ra trận trận linh lực ba động. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhưng không có phát hiện một tia chỗ cổ quái. Trầm ngâm một lát, Đông Phương Lễ đánh ra ba tấm vệ đạo phù. Tạo thành một cái giò xét phù trận. Đem lục soát độ rộng mở rộng đến xung quanh mấy chục trượng phạm vi. Vẫn không có phát hiện có linh lực sử dụng vết tích. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nhiên. Triệu Nhiên cũng lắc đầu. Hắn vừa rồi mở thiên nhãn. Đang tra tìm phụ cận thiên địa khí cơ lưu động dị thường. Đồng dạng không thu hoạch được gì. Hai người lại tại phụ cận cẩn thận dạo qua một vòng. Vẫn là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đành phải đầy bụng hồ nghi từ bỏ tìm kiếm. Uyển Nương hài cốt mất tích, cùng vốn nên bị thiêu hủy di vật hoàn hảo như thường. Đó là cái to lớn bí ẩn, ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ sợ rất khó tra được rõ ràng. Trừ phi Uyển Nương lần nữa hiện thân, Tam Thanh Các tìm kiếm Uyển Nương mục đích là muốn tìm hiểu nguồn gốc tra được Thượng Tam Cung đi. Uyển Nương cái này chủ yếu người trong cuộc mặc dù hư hư thực thực tử vong. Lại cũng không ảnh hưởng đạt được mục đích bởi vì Vương Thủ Ngu đám người đã quấn vào tình tiết vụ án. Bởi vậy, Đông Phương Lễ tại cùng Trác Vân Phong phi phù câu thông về sau, quyết định tạm thời đè xuống cái này lên sự kiện thần bí. Trước đem Diệp Vân Hiên chóc nã quy án lại nói, vì phòng ngừa hoành sinh ba chiết, mấy cái tuần tra bắt đầu đối biệt nghiệp chủ nhân cùng hắn hai cái gia đình thi triển thủ đoạn. Nhất thiết phải cam đoan bọn hắn thống nhất khẩu cung, Huyền Nương thi hài bị dọi vào cẩm giang bên trong. Đến tận đây, chứng cứ đã sung túc, có thể chóc nã Diệp Vân Hiên, lập tức chia binh hai đường. Đông Phương Lễ triệu hoán quen thuộc Mạch Ngôn Chân, Đông Phương Kính bọn người tiến về Dương Sơn thư viện, Triệu Nhiên thì trở lại Cảnh Thọ Cung, cùng tại chỗ này chờ đợi Đỗ Đằng hội, Lục Đằng Ân, Bạch Đằng Minh tụ hợp, đem đào móc tình huống giản yếu làm nói rõ. Mấy người lập tức rất là phấn chấn. Lập tức, Bạch Đằng Minh rút về Long An phủ chờ tin tức. Từ Lục Đằng Ân điều phái nhân thủ vây quanh núi Thanh Thành hạ Diệp Vân Hiên dinh thự. Đỗ Đằng hội cùng Triệu Nhiên lên núi bắt người. Huyền Nguyên Quan cổng sáng sớm liền sắp xếp lên Trường Long. Như cùng đi Nhật Bản, nam nữ tín chung nhóm nhận lấy tín hương, chờ lấy đi vào cầu phúc cầu nguyện hoặc là bái tạ lễ tạ thần. Khách đường tiếp đãi chỗ, mười mấy tên đạo sĩ, quan viên cũng sớm sẽ đưa lên bái thiếp, chờ lấy bên trong cao đạo nhóm triệu kiến. Không có ai biết, hôm nay là ngày trọng đại, Tiết Đằng Khiêm sớm chờ tại khách đường, hướng Triệu Nhiên nói. Vân Lâu giám viện ngay tại thư phòng chờ, Diệp Vân Hiên cũng không hề rời đi, đang cùng Nhạc Đằng Trung nghị sự, ta tìm người nhìn xem đâu, chạy không được, hôm qua nhà hắn tộc đệ lên núi, bị ta cầm xuống, khóa tại phương đường bên trong. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, hỏi, Vân Lâu giám viện nói thế nào? Tiết Đằng Khiêm nói, rất là kinh ngạc, hoặc là nói có chút kinh hỉ, nhưng không nói thêm cái gì, liền chờ các ngươi báo cáo tình tiết vụ án. Triệu Vân Lâu đã đợi đến có chút vội vã không nhịn nổi. Một mực tại giám viện Xá Nguyệt Môn chỗ, nhìn qua xuống núi đường mòn, chờ đợi lấy Triệu Nhiên đám người xuất hiện, gặp Triệu Nhiên cùng Đỗ Đằng hội, đem bọn hắn để vào phòng bên trong, không lo được hàn huyên. Để bọn hắn trực tiếp bắt đầu tiến vào chính đề, Triệu Nhiên nói, Vân Lâu giám viện, án này vốn là thượng quan Tam Thanh các vụ án. Tam Thanh các Tây Đường đường chủ Đông Phương Lễ thụ mệnh nhập xuyên điều tra. Ấn lý thuyết hôm nay nên là hắn đến cùng giám viện nói. Nhưng bởi vì sự tình liên quan Dương Sơn thư viện tán tu Mạch Ngôn Chân, Đông Phương Lễ đã chạy tới. Vì vậy giao phó ta đến cùng giám viện bẩm báo. Những lời này có ý tứ là nói cho Triệu Vân Lâu. Điều tra vụ án không phải hắn Triệu Nhiên thiện tự làm chủ, mà là Tam Thanh các giao phó. Hắn Triệu Nhiên không chỉ có là Thiên Hạc cung đô quản, mà lại là tông thánh quán đạo môn hành tẩu. Cho nên nghe lệnh phá án cũng là thuộc bổn phận chi trách, cũng không phải là ở trong đáy lòng dở trò. Triệu Vân Lâu nghe hiểu, tỏ ra là đã hiểu, sau đó ra hiệu Triệu Nhiên tiếp tục. Triệu Nhiên nói, bản án ban sơ là tại Tùng Phiên, Long An gián thiếp chân dung, lục soát chân dung bên trong Uyển Nương. Cái này không khác mò kim đáy biển, vì vậy Đỗ Giám Viện cùng Bạch Phương Trượng hạ đại lực khí, hiệp trợ Tam Thanh các tìm kiếm Uyển Nương. Tại bọn hắn hai vị đại lực hiệp trợ lần, rốt cục mò tới manh mối, Diệp Đô Giảng năm ngoái đã từng nạp qua một cô tiểu thiếp. Có người biết chuyện lộ ra, bộ dáng cùng chân dung bên trong Uyển Nương rất giống. Nghe đến đó, Triệu Vân Lâu khe khẽ thở dài, Diệp Vân Hiên liền là tật xấu này. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, rồi nói tiếp, nhưng đây bất quá là tin đồn, dung mạo tương tự người chỗ nào cũng có. Vì vậy ta cùng Đỗ Giám Viện cũng không dám vọng kết luận. Thế là chúng ta tới đến Đô Phủ, hướng Lục Giám Viện tìm xin giúp đỡ. Lục Giám Viện căn cứ chúng ta cung cấp manh mối, rốt cục xác nhận Uyển Nương liền là chân dung bên trong người. đồng thời đang tìm người đồng thời. Phát hiện Uyển Nương đã bị diệt khẩu, Di Phật đã tìm được. Hài cốt bị thả vào cẩm giang, giết người hung thủ đã quy án. Khẩu cung xác thực, có thể nói bằng chứng như núi. Hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Diệp Đô Giang. Nghe đến đó, Triệu Vân Lâu vỗ bàn, cả giận nói, vậy mà giết người, cái này Diệp Vân Hiên, là hắn phân phó, vẫn là biệt nghiệp chủ nhân thiện tự làm chủ. Triệu Nhiên nói, kia biệt nghiệp chủ nhân nói, là Diệp Vân Hiên phân phó, hắn cùng Uyển Nương vốn không quen biết, chúng ta cho rằng khẩu cung có thể tin. Triệu Vân Lâu lại hỏi, Uyển Nương đến tột cùng liên lụy cái gì vụ án? Vì sao bị giết người diệt khẩu? Triệu Nhiên lắc đầu, đến tột cùng là vì cái gì? Chúng ta cũng không thể nào biết được, chỉ là dựa theo Tam Thanh các yêu cầu điều tra mà thôi. Bây giờ đã có đầy đủ chứng cứ cho thấy, Diệp Đô Giảng có trọng đại hiềm nghi, cần hắn phối hợp tiếp nhận điều tra. Hắn là tỉnh quan cao đạo, không phải chúng ta có thể tùy ý thiện tra. Vì vậy chúng ta lập tức bẩm báo Tiết Lễ Tân, mời hắn hỗ trợ an bài cùng ngài hồi báo thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.